Magician trong thế giới comic. Chương 477, ta đều là người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp sư Cassandra vẻ mặt quái lạ nhìn Noe cùng với có vẻ hơi trầm mặc nhưng vô cùng cảnh giác oang. Nàng vẫn đúng là không ngờ tới chính mình lại được như vậy một cái đáp án. Sống hơn 2000 năm, Cassandra tự nhiên biết ma pháp sư là món đồ gì. Chỉ có điều Cassandra vẫn cảm thấy đồ chơi này không phải hẳn là tẻ nhạt người viết tiểu thuyết viết ra sao? Lẽ nào đồ chơi này là chân thực tồn tại? Nói thật sự, Cassandra thực vẫn cho là những này năng lực đặc thù người là thu được YS người di trạch. Thế nhưng mới vừa Cassandra cùng Noe làn sóng thứ nhất giao thủ, nàng cũng đã cảm giác được Noe nắm giữ sức mạnh đối với nàng mà nói phi thường xa lạ. Chuyện này căn bản là không phải YS người sức mạnh. Vậy thì để Cassandra nghi hoặc, nàng sống lâu như vậy tuy rằng vẫn cô độc, thế nhưng này không có nghĩa là nàng không ra ngoài. Chỉ là nhiều năm như vậy hạ xuống, nàng xác thực gặp phải nhiều vô cùng năng lực đặc thù người. Thế nhưng đối phương cũng không có cùng nàng tiếp xúc ý tứ. Điều này cũng dẫn đến nàng còn thật không có nhận thức bất luận cái nào tự gọi ma pháp sư ra hỏa. Những này nắm giữ năng lực đặc thù người thực lực rất phức tạp. Có chút phi thường nhược thế nhưng có chút nhưng phi thường mạnh mẽ. Cường đại đến Cassandra hoàn toàn không dám đi trêu chọc. Thế nhưng đối phương tựa hồ đối với thế giới này cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ngoại trừ vừa bắt đầu có một cái mạnh mẽ ra hỏa tham dự đến bên trong. Sau khi liền không có bất kỳ người nào đi làm, bởi vì thế giới cân bằng không có bị phá hỏng, Cassandra cũng là vẫn không có đứng ra quá. Hơn nữa Cassandra còn phát hiện những này năng lực đặc thù người trải rộng toàn thế giới. Đồng thời bọn họ tựa hồ còn đem mình cũng ẩn giấu lên. Vậy thì để Cassandra có chút không rõ, nhưng là không hiểu quy không hiểu. Cassandra không có hứng thú đi trêu chọc những người kia. Mà những người năng lực đặc thù người cũng không có hứng thú để ý tới người bình thường thế giới. Bởi vậy hai bên lẫn nhau chi đạo đối phương tồn tại thế nhưng là căn bản không quen biết. Tình huống như vậy từ rất sớm trước vẫn kéo dài đến hiện tại. Các ngươi, thực là một đám ma pháp sư. Cassandra nghiêm túc nhìn Noe. Ngữ khí tựa hồ không có trước bình tĩnh như vậy. Đúng, chúng ta là ma pháp sư. Noe gật gật đầu, tuy rằng từ khi nào thì bắt đầu ta không biết cũng không nhớ rõ. Thế nhưng chúng ta có một ít ma pháp sư ghi chép chuyện của ngươi. Ngươi chuyện của quá khứ, thậm chí ngươi chuyện của tương lai chúng ta cũng biết một ít. Chuyện của quá khứ ngươi biết cái gì? Cassandra hai mắt hơi nheo lại. Tương lai, ta lại sẽ như thế nào? Noe có thể thấy Cassandra hiện tại tuy rằng không có ý động thủ. Thế nhưng rất hiển nhiên nàng cũng không tin mình. Có điều Noe cảm thấy này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như cái nào người bị bệnh thần kinh chạy đến nhà mình cùng mình nói một đống không thể giải thích được lời nói, Noe cũng sẽ không tin tưởng. Không sai, Noe cũng cảm giác mình rất xem một người bị bệnh thần kinh. Thế nhưng vì là giải quyết một chút phiền toái, Noe cũng không thèm để ý làm một lần bệnh thần kinh. Đương nhiên nếu như Cassandra không dự định điều chỉnh mình, Noe cũng sẽ không cưỡng cầu. Noe cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Chính mình biểu đạt xong xuôi đối phương không vui, Noe quay đầu sẽ đi. Người từ nhỏ bị người khác thu dưỡng lớn lên. Người ngoại tổ phụ là chết trận với Thermopylae chi dịch Spada Oang Leonidas. Người cha ruột là Pythagoras. Cha nuôi là Nicola Erotu. Noe hầu như không mang theo suy tư đem Cassandra lịch sử nói ra. Mà Cassandra cũng cùng Noe dự tính như thế vẻ mặt xuất hiện một chút biến hóa. Cassandra cố sự thực rất ly kỳ. Nói trắng ra nàng cùng ca ca của nàng đều là máu mạch kéo dài phẩm. Kéo dài huyết thống ở thời cổ đại nhưng là một cái tương đương việc trọng yếu. Vu Cassandra bọn họ bộ tộc này huyết mạch. Xác thực nói theo một ý nghĩa nào đó phi thường trọng yếu. Liếc mắt nhìn thần thái cũng không bình tĩnh Cassandra, Noe tiếp theo đem tự mình biết sự tình nói tiếp đi ra ngoài. Xem cái gì, bởi vì Cassandra thất thủ giết chết hiến tế đệ đệ mình Alexios Spada thầy tu. Cho nên bị cha nuôi Nicola Euro từ ném vách núi đền mạng. Còn có cái gì đại nạn không chết nàng lưu vong đến Kefalonia đảo. Bị địa phương lưu manh Marcos thu dưỡng. Sau khi trưởng thành trở thành lấy trộm gà bắt chó. Giết người mà sống lính đánh thuê. Cũng cùng trên đảo mất đi cha mẹ bé gái Phoebe thành làm bạn tốt. Nói tóm lại Noe đem mình có thể xác định trước đó toàn không nói ra. Đương nhiên. Còn có chính là trật tự thần giáo sự tình Noe cũng đơn giản nói ra một hồi. Cho tới cái này nữ người điên toàn ra có phải là chỉnh tề ở trên thuyền. Noe liền không rõ ràng. Trời mới biết có phải là đã tập thể chìm hải đây. Xem ra các người đối với ta ghi chép còn nhiều vô số đây. Cassandra nghe xong Noe lời nói. Cũng không khỏi hít sâu một hơi. Các người còn biết cái gì? Người cùng YS người sự tình. Noe vẫy vẫy tay. Ta không biết ngươi tại sao như vậy tin tưởng Artemis. Thế nhưng nàng đến xác thực là nhân loại suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc chính là hiện tại nhân loại căn bản không cần bọn họ chăm sóc. Ngươi lại còn biết Artemis. Cassandra giơ giơ lên đầu. Nhìn như vậy đến, ngươi tựa hồ cũng biết ta ở Atlantis cùng minh giới làm được sự tình. Đương nhiên biết. Noe gật gật đầu, đương nhiên biết có được hay không. Hơn nữa cũng là bởi vì ngươi đi qua minh giới. Ta mới như vậy muốn tìm ngươi a, minh giới lữ hành. Là Cassandra truyền kỳ trải qua một khâu. Cái này cũng là Noe xưa nay chưa từng nói thế nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Noe thừa nhận chính mình rất yêu thích Assassin's Creed. Hắn còn bởi vậy giết chết đã trách đi bản chất Assassin's Brotherhood. Đồng thời còn đem hai tay bồ đầu mục cho bắt được. Ngoại trừ Noe bản thân muốn hai tay bồ cái này tổ chức tình báo ở ngoài, cũng là có gặp gỡ Cassandra. Tinh chế một hồi trước đây thích nhất tổ chức ý nghĩ. Là một người ma pháp sư, Noe làm việc đều là có rất mạnh mục đích tính. Bất kể là tiếp nhận hai tay bồ chỉnh tên sát thủ hệ thống thu được tình báo, vẫn là lợi dụng hai tay bồ bên trên người huyết mạch. Đến cùng Cassandra gặp gỡ đều là phù hợp Noe lợi ích. Minh giới nơi này còn có tồn tại hay không khác nói. Thế nhưng thành tựu đi qua minh giới Cassandra hẳn là biết một ít chuyện. Cũng là bởi vì như vậy sự không chắc chắn. Noe mới có thể làm đến có thể thuyết phục liền tận lực thuyết phục. Không cách nào thuyết phục xoay người rời đi tâm thái. Ngoài ra, ta còn biết you know sự tình. Noe nhìn Cassandra nghi ngờ không thôi sắc mặt lại cho nàng đến rồi một tề mãnh liêu. Hơn nữa you know đã không còn thế giới này. Nàng triệt để tiêu tan. Người giết nàng. Cassandra có chút khó mà tin nổi nhìn Noe. Đúng, nàng tất cả tri thức đều ở đầu óc của ta bên trong. Rất cảm tạ nàng cung cấp tất cả. Noe trực tiếp gật gật đầu. Người xác thực rất lợi hại. Thế nhưng năng lực của ngươi tựa hồ hoàn toàn không đủ để giết nàng mới đúng. Rất đáng tiếc, nàng bị phong ấn nhiều năm như vậy thực lực sớm liền trượt xuống đến một cái đánh giá thấp. Hơn nữa ta một số năng lực phi thường khắc chế nàng. Bởi vậy nàng chết chắc rồi. Như vậy phải không? Chẳng trách trước phòng ngự năng lượng sẽ xuất hiện. Hóa ra là các ngươi làm được sao? Đúng, thực coi như không có ai làm. Cũng sẽ có người hỗ trợ. Huống hồ, trái đất không phải là ngươi tưởng tượng như vậy yếu. Trái đất bên trong ma pháp sư, ở toàn bộ vũ trụ đều là phi thường đáng sợ. Nói rằng trái đất ma pháp sư, Noe chính mình cũng không nhịn được lộ ra một chút tự kiêu ý tứ. Trái đất ma pháp sư xác thực ra sức a. Noe thành tựu ma pháp sư một trong tự nhiên cũng phi thường đắc ý, nhìn Cassandra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ý tứ. Noe cũng phi thường tình nguyện cùng nàng giảng giải một hồi. Từ Ancient One pháp sư lại tới phép thuật học đồ. Từ Kama, tát lại tới học viện phép thuật. Noe đem ẩn giấu ở thế giới này một mặt khác tình huống không chút do dự nói ra. Nói thật sự, Cassandra thực càng phù hợp thế giới phép thuật định nghĩa. Mà không phải không cùng người thế giới. Bất kể là thực lực vẫn là tuổi thọ. Nàng hiển nhiên đều không đúng người bình thường tồn tại. Hơn nữa trái đất bảo vệ xác thực cũng không cần nàng phí nhiều như vậy tâm tư. Noe sớm từ Asgard nào biết. Coi như không có ai đi mở ra cái kia phòng ngự năng lượng. Odin cũng đã sớm làm tốt đối lập với chuẩn bị. Thế giới phép thuật, Asgard, phép thuật giới còn có bộ phép thuật. Cassandra vẻ mặt bây giờ nhìn lên cùng lúc trước Captain America Roger gần như. Đều là như vậy mê man cùng khó mà tin nổi. Nói cách khác, ta phát hiện những người năng lực đặc thù người. Thực đều là ma pháp sư. Cũng không đầy đủ là. Có thể ngươi phát hiện chính là Dracula. Người sói hoặc là hắn cái gì ma vật cũng khó nói. Noe vẫy vẫy tay. Thế giới phép thuật món đồ gì đều có. Quỷ quái. Ghost. Chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không thấy được. Như ngươi vậy sao? Cassandra khóe miệng giật giật. Nói như vậy, các ngươi tuổi thọ cũng rất dài lạc, rất dài. Lại như ta, nếu như ta không muốn chết sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Noe đem mình nắm giữ phép thuật cùng thể chất tính gộp lại ước lượng một chốc. Cuối cùng ở áp xúc một ít thời gian nói ra. Cassandra trầm mặc, nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình cũng không giống như là tuổi thọ quái thai. Nàng là có một đống lớn cùng nàng gần như đồng loại. Đều là một đám nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa tuổi thọ dài lâu người. Đều là bị người bình thường cho rằng là quái vật người. Chỉ là, Cassandra nhìn trong tay mình quyền trượng. Lập tức lại rơi vào trầm mặc. Nàng trường thọ rất lớn trình độ chính là dựa vào cái quyền này trượng mà không phải nàng sức mạnh của chính mình. Nói như vậy lên, thật giống nàng lại không giống chứ. Nói rằng tuổi thọ. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Cũng không biết có phải là Noe đoán được Cassandra đang suy nghĩ gì. Ngay ở nàng trầm tư thời điểm Noe bỗng nhiên mở miệng. Tình huống của ta rất đặc thù. Cassandra nghi hoặc nhìn Noe. Làm sao đặc thù? Ta xưa nay chưa từng thấy nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh người. Lại gặp dựa vào loại này ngoại vật đến duy trì sinh mệnh. Noe vẫy vẫy tay. Rất hiển nhiên, người bị người cho lừa. Bị lừa, Cassandra nhíu nhíu mày nhìn Noe. Trong tay quyền trượng cũng cầm thật chặt. Noe nhìn Cassandra bộ dáng này. Lập tức biết nàng hiểu lầm rồi. Dù sao điều này cũng hết cách rồi. Quyền trượng là duy trì Cassandra sinh mệnh vật phẩm. Noe lời nói này tựa hồ chính là quay về Cassandra quyền trượng đến như thế. Đừng kích động. Vấn đề của ngươi ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thậm chí đến tiếp sau vấn đề ta cũng có thể giải quyết. Ngươi đến giúp ta giải quyết. Mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích à, rất đơn giản. Ta cần ngươi hỗ trợ. Yên tâm, không phải vi phạm ngươi ý nguyện sự tình. Hơn nữa ngươi có thể thu được tuyệt đối càng nhiều. Còn có một chút, y thuật ngươi đã sớm rời đi trái đất. Vấn đề của ngươi khả năng chính là y thuật ngươi hạ thủ chân. Chúng ta đều là người trái đất, đều là phàm nhân đi tới ngày hôm nay, nên lựa chọn như thế nào ngươi có thể cố gắng suy nghĩ. Vậy thì xem ngươi, có thể làm những gì, cách chương.